Nhân sinh hung hãn, chương 151, tự có người thu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương tổng tới nơi này, không phải là muốn khoe khoang chứ? Lâm Phàm hỏi, trương tổng cười nói, dĩ nhiên không phải, các vị phóng viên đồng chí đều muốn biết, ta duyệt hải đại tửu điếm bánh cầm tay ăn ngon, cũng là ngươi Lâm đại sư bánh cầm tay ăn ngon. Đương nhiên kết quả này tự nhiên là để các vị các thị dân bình chọn. Lâm Phàm lắc đầu, xoay người tiến nhập gian nhà. Tẻ nhạt, trương tổng vẻ mặt sững sờ. Sau đó cười nói, Lâm đại sư ngươi đây sẽ không là sợ chưa? Đây chỉ là đồng hành giữa một lần so sánh mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Lâm Phàm dừng bước lại, nhìn trương tổng. Ta tại sao muốn với ngươi so sánh? Trương tổng thần thái khó chịu. Cảm giác tiểu tử này rất cuồng ngạo. Chẳng qua hiện nay phóng viên ở đây. Đúng là biểu hiện rất. Phát hiện vật phẩm lụm. Đại đổ, Lâm đại sư, phối hợp một chút được không được? Phóng viên còn có các thị dân cũng đều là rất mong đợi a. Các phóng viên gánh máy quay phim. Lâm đại sư, tới một lần đi. Đoàn người đều muốn biết. Là của ngươi bánh cầm tay ăn ngon. Vẫn là trương tổng bánh cầm tay ăn ngon. Trương tổng bánh cầm tay đi bệnh viện cho bệnh kén ăn trứng người bệnh thí nghiệm qua. Tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng cũng có thể để bệnh kén ăn trứng người bệnh động khẩu. Nói vậy trương tổng trở lại thay đổi một hồi bí phương. Liền có thể thành công. Đúng đấy. Đến một hồi Lâm thị cùng trương thị bánh cầm tay thi đấu liều. Cũng cho chúng ta mở mang. Các phóng viên chính là xem trò vui không chê chuyện lớn. Sự tình náo động đến càng lớn. Bọn họ càng là vui vẻ. Dù sao tin tức cần doanh số bán hàng. Nếu như không có doanh số bán hàng. Làm sao có thể hấp dẫn đại chúng nhãn cầu đây. Trương Tổng tìm đến Lâm Phàm. Chỉ có hai cái mục đích. Đệ nhất. Chính là mình trước đây đến đề cập với hắn hợp tác. Hắn nhưng cự tuyệt mình. Này để trương tổng rất không cao hứng. Bởi vậy chính mình cái kia chút bếp trưởng đem bánh cầm tay nghiên chế ra được sau. Nội tâm hắn rất là hưng phấn. Mà tới đây bên trong. Chính là muốn để Lâm đại sư biết. Ngươi không cùng ta hợp tác. Cuối cùng tổn thất chính là ngươi. Coi như bây giờ hối hận cũng không kịp. Thứ hai. Chính là vì trương thị bánh cầm tay tạo thế. Làm tốt mở xưởng, đi dây chuyền sản xuất chuẩn bị, lấy các mối quan hệ của mình quan hệ, mở ra mỗi cái con đường tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là một cái quảng cáo hiệu ứng, so với dùng giá cao ở trên TV làm quảng cáo. Càng thêm hữu dụng, thương nhân sẽ không làm chuyện không có lợi. Bây giờ chỉ cần đem Lâm đại sư bánh cầm tay làm hạ thấp đi. Này vô hình trong đó, là có thể đem trương thị bánh cầm tay cất cao đi tới. Cớ sao mà không làm đây? Trương tổng đối với tay của chính mình bắt bánh rất tin tưởng. Bởi vì hắn chính mình sau khi ăn xong, đều thời thời khắc khắc nhớ. Càng không cần phải nói những khác thị dân. Hơn nữa các thị dân biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Mỗi ngày mở cửa. Cửa tiệm rượu cũng đã chật ních người. Có người ngồi ở trong tửu điếm dùng cơm. Những khác không ăn, liền ăn bánh cầm tay. Đôi này trương tổng tới nói là một loại rất lớn cổ vũ. Đối với trương thị bánh cầm tay nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Hắn biết mình bánh cầm tay muốn phát hỏa. Nếu như trương thị bánh cầm tay ra thị trường, như vậy kiếm được tiền. Đem so với mình mở khách sạn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là để hắn khó chịu chính là. Chính mình cùng những này bếp trưởng muốn bí truyền thời điểm. Những này bếp trưởng dĩ nhiên ấp a ấp úng. Cho tới cuối cùng chính là các loại ở cho mình. Những vấn đề này. Hắn làm sao có thể không hiểu. Trực tiếp lập tức với bọn hắn ký rồi hợp đồng mới. Đưa bọn họ cho trói chặt gắt gao. Bánh cầm tay bí phương cũng là thuộc về chính mình sử dụng. Cái kia chút đám đầu bếp đứng sau lưng trương tổng. Bọn họ hung hăng không nổi. Bọn họ biết này bánh cầm tay bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào. Nhìn Trương Tổng kiêu căng như vậy, trong lòng bọn họ cũng là bị sợ gần chết. Nhưng là bọn hắn cũng không dám nói cho Trương Tổng a, chờ chuyện này đi qua. Bọn họ liền chuẩn bị nghỉ việc, tuyệt đối không tham dự chuyện này. Nếu như chỉ muốn khách sạn vì là bình đài bán ra, bọn họ cũng không phải sợ hãi. Nhưng Trương Tổng muốn mở xưởng, muốn lên thành phố, đây quả thực là đáng sợ có được hay không? Lâm Phàm không ứng chiến, gây nên Trương Tổng bất mãn. Các phóng viên trong lòng cũng cảm giác này nếu như không tìm được tin tức điểm. Nhưng là không có ý nghĩa. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi là có hay không là sợ hãi tỉ thí? Hoặc có lẽ là tay ngươi bắt bánh không bằng Trương Tổng bánh cầm tay. Lâm Phàm nhìn bên ngoài những phóng viên này. Ta sẽ không theo sẽ có lao ngục tai ương người tỉ thí. Bởi vì này căn bản cũng không có cần phải. Ngay vừa mới rồi, hắn hiện nay Trương Tổng chán suối quẩy quấn quanh. Có lao ngục tai ương. Hiện tại hắn là không muốn nói nhiều. Vô vị mà thôi. Trương Tổng nghe nói như thế. Nhất thời sững sờ, trong lòng không thích, Lâm Đại Sư, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lâm Phàm lắc đầu, không để ý nữa, mà là trở lại trong cửa hàng, ngồi ở chỗ đó, uống trà, chơi điện thoại di động. Thật không làm rõ được, bây giờ người là thế nào, làm sao lại như thế chỉ vì cái trước mắt đây. Ta bán tay của ta bắt bánh, lại không chọc giận ngươi. Tất yếu cắn cùng với chính mình không tha sao. Điền thần côn khó chịu. Còn thật không có người khi dễ như vậy. Này cái gì Trương Tổng nghiên cứu ra bánh cầm tay rất ghê gớm a. Còn có mặt mũi tới cửa khiêu khích. Này cũng thật là say rồi. Làm phiền ngươi nhóm ly khai đi. Trong cửa hàng còn muốn làm ăn. Điền thần côn nói rằng. Thế nhưng mọi người trực tiếp đem điền thần côn làm như không thấy. Dù sao người nhỏ, lời nhẹ, không ai đem điền thần côn để ở trong lòng. Xung quanh cái kia chút đã trở thành Trương thị bánh cầm tay não tàn phấn các thị dân mồm năm miệng mười nói. Xem ra Lâm Đại Sư là sợ hãi. Vậy khẳng định, ta nhìn Lâm Đại Sư chính là biết mình bánh cầm tay không bằng người ta Trương Tổng A, nhân ra Trương Tổng nói A, bánh cầm tay không limited. Ăn có thể thật sự sảng khoái. Với các người tán gẫu ngày cái này sẽ, ta đột nhiên lại muốn ăn. Ha, còn thật đừng nói, ta cũng muốn ăn, chờ chút đã, nhìn tình huống của nơi này. Nếu như vô vị, chúng ta liền nhanh đi mua bánh cầm tay. Kỳ thực ta nhìn a, tất cả những thứ này đều là Lâm Đại Sư chính mình làm. Nếu như hắn không phải limited, nơi này sức sống khẳng định rất tốt. Đáng tiếc a. Có người A chính là không quý trọng. Một ít vẫn kiên trì ở Lâm Đại Sư ở đây mua bánh cầm tay khách hàng bất mãn. Các ngươi có ý gì A? Trước đây các ngươi xếp hàng thời điểm. Không đều là nói rất vui vẻ mà. Lâm Đại Sư bánh cầm tay có thể cho các ngươi mang đến vui sướng không phải là rất tốt sao? Chính là, từ khi ta ở Lâm Đại Sư ở đây xếp hàng sau. Ta đột nhiên hiện ta nhân sinh thay đổi có ý nghĩa. Mỗi sáng sớm đốt lên giường. Hãy cùng mua vé số giống như. Mỗi một lần bị chọn bên trong thời gian. Tâm tình đó hãy cùng chúng rồi giải thưởng lớn tựa như. Ngày ngày đều rất vui vẻ. Hừ, Lâm Đại Sư thực sự là trắng mắt bị mù. Làm sao sẽ để cho các ngươi xếp hàng. Nếu như ta. Trực tiếp đem các ngươi kéo vào danh sách đen. Sau đó liền xếp hàng tư cách cũng không có. Cái kia chút thị dân phản bác. Tình huống bây giờ bất đồng. Nhân gia Trương Tổng bên kia làm sao lại không limited a? Đúng đấy. Chúng ta bây giờ ăn Trương Tổng bánh cầm tay liền rất vui vẻ. So với xếp hàng thời điểm còn vui vẻ. Ngược lại chúng ta ủng hộ vô điều kiện Trương Tổng. Trương Tổng bánh cầm tay mới là đệ nhất. Trương Tổng bánh cầm tay các ngươi có chưa từng ăn. Mùi vị đó thật khủng khiếp. Còn rất thu tâm. Mỗi ngày tối ngủ, đều sẽ không nhịn được muốn ăn Trương Tổng bánh cầm tay. Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Liền để cho các ngươi đi mua đi. Chúng ta là xem thường với các ngươi cãi. Trương Tổng nghe đến mấy câu này. Nhất thời lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn, muốn đúng là những này khen. Cái gì đó Lâm Đại Sư bánh cầm tay có thể cùng mình so với sao? Nhất định là không thể. Các phóng viên cũng ghi chép. Tràng diện này náo nhiệt a. Ngô Thiên Hà tựa ở Lâm Phàm bên người. Không đi ra nói mấy câu. Lâm Phàm lắc đầu. Không cần thiết. Vừa bấm ngón tay tính toán. Tự có người thu hắn. Lúc này, từng chiếc cảnh xe dừng lại. Một bầy chế phục nhân viên đi tới. Trương chủ nhiệm tùy tùng mà đến. Vừa nhìn thấy Trương Tổng lập tức chỉ đạo. Chính là hắn. Trương Tổng hơi nghi hoặc một chút. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra liền cảnh sát đều kinh động. Chính mình này bánh cầm tay không hòa cũng. Một bên đám đầu bếp. Sắc mặt tái nhợt. Hai chân bắt đầu run lên. Bọn họ cảm thấy không lành. Các vị đồng chí. Các ngươi. Trương Tổng vừa muốn nói gì. Lưu Hiểu Thiên Lưu đội trưởng một cái tát nhấn ở Trương Tổng trên bả vai. Duyệt Hải đại tửu điếm nhân viên tương quan. Toàn bộ mang đi tiếp thu điều tra. Trương Tổng, phóng viên, quần chúng, cách Trương.